Hello, xin chào các bạn. Mình là Dũng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hi, chào Mai Trí nha. Chào Văn Quân. Lâu quá mới gặp Quân ơi. Còn nhớ Quân ơi, có add Facebook mà. Thấy Quân dạo này cũng hay livestream thường xuyên ha. Ok, chúng ta lại tiếp tục trở lại với quyển sách Những Câu Hỏi Lớn Về Vũ Trụ của tác giả Stuart Clarke. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với hai chương là có thể có tồn tại sự sống thông minh khác hay không, và có thể du hành xuyên thời gian và không gian được hay không. Đó. Ok, mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Ok Quân. Hi, chào Minh Khoa nha. Ok, gần đủ rồi mọi người ơi. Đợi xíu nữa đông đủ rồi chúng ta tiếp tục. Nghe tiêu đề thì cũng đã hiểu ý tác giả muốn nghiên cứu về vấn đề gì ha. Có thực sự tồn tại sự sống thông minh nào khác hay không? Đó, chúng ta hay nghe nói về những cái thuyết âm mưu là có người ngoài hành tinh, có này có nọ, khu vực 51, rồi đủ các thứ trên trời dưới đất ha. Nhưng mà để coi ông này là một nhà khoa học thì để coi tác giả ông viết, ông nghiên cứu và ông viết về việc này như thế nào. Và cái việc mà có thể du hành xuyên không gian và thời gian hay không á, thì cũng rất là nhiều người nói là nếu mà chúng ta chỉ cần đi nhanh hơn tốc độ ánh sáng là chúng ta có thể quay ngược về thời gian, hoặc là nếu mà đi vào một cái lỗ đen nào đó thì có thể đi xuyên qua một cái không gian, một cái chiều không gian khác ha. Thì để việc này chúng ta thử nghe cái lời lý giải bởi cái nhà khoa học này xem. Ok, chắc mọi người vào đông đủ rồi đó. Hi, chào Nguyên Hồng. Mình tên Dũng Hồng ơi. Hi, chào bạn Lý Độc Hành nha. Ok Quân ơi, dạo này ít làm Photoshop lại rồi. Ok, chúng ta đến với chương tiếp theo, có tồn tại sự sống thông minh nào khác hay không? Cơ hội phát hiện ra dấu hiệu của sinh vật ngoài trái đất là rất nhỏ nhoi, nhưng loài người vẫn luôn vô cùng tò mò về việc liệu chúng ta có cô đơn trong vũ trụ này, và điều đó thôi thúc sự tìm kiếm không ngừng. Ngay cả giữa tháng 4, nhiệt độ ở Green Bank, Tây Virginia có thể vẫn lạnh buốt, đặc biệt là lúc 4 giờ sáng. Vị giáo sư về Hu Frank Drake đã quá quen với điều này. Vì vào những năm 1960, khi mà 29 tuổi, ông bắt đầu vào làm việc tại đài thiên văn Green Bank. Ông là người đầu tiên tìm kiếm sự sống thông minh ở ngoài trái đất. Ông điều chỉnh máy thu của kính viễn vọng vô tuyến để thu sóng vô tuyến do các nguyên tử hydro phát ra. Hiểu tầm quan trọng của nước đối với sự sống trên trái đất, Drake hy vọng rằng tần số cơ bản này sẽ là phương tiện truyền tải tín hiệu do người ngoài hành tinh phát đi. Sau đó, ông đã hướng kính viễn vọng vào mục tiêu đầu, đó là một ngôi sao giống với mặt trời có tên là Tau Ceti, chỉ cách trái đất khoảng 12 năm ánh sáng, với hy vọng rằng tín hiệu ngoài trái đất sẽ phát ra to và rõ ràng. Ông đã lắp một máy ghi âm và một loa ở trong phòng, nhưng do không thu được gì từ Tau Ceti nên ông hướng sang ngôi sao tiếp theo ở trong danh sách có tên là Epsilon Eridani. Chỉ trong vài phút, căn phòng tràn ngập tiếng sóng vô tuyến ồn ào. Ông không tin chuyện lại dễ dàng đến thế, nhưng rồi tín hiệu biến mất. Sau nhiều ngày tìm kiếm, tín hiệu truyền trở lại, nhưng lần này rõ ràng có tín hiệu gây nhiễu từ mặt đất. Không nản lòng, Drake và các đồng nghiệp tiếp tục tìm kiếm và vẫn tìm kiếm cho đến ngày hôm nay. Hi, chào bé bò nha. Ok bé bò ơi, học xong rồi xem lại cũng được. Sự im lặng vĩ đại. Sau nửa thế kỷ, khi cuộc tìm kiếm bắt đầu, vẫn không có bằng chứng nào về các chủng tộc thông minh khác ở trong thiên hà của chúng ta. Một số người gọi chuyện bật vô âm tính này là sự im lặng vĩ đại. Tuy nhiên, đây không hoàn toàn là bằng chứng về việc người ngoài hành tinh tồn tại. Thiên hà rất lớn, phổ sóng vô tuyến rất rộng và công nghệ hiện tại của chúng ta còn rất hạn chế so với những gì mà chúng ta có thể xây dựng được nếu có nguồn lực tài chính, đến nỗi chúng ta hầu như mà chỉ mới lướt qua được cuộc tìm kiếm này. Cách tốt nhất để hiểu mức độ quan trọng của công việc và những bí ẩn lớn có liên quan là thực hiện những gì mà Frank Drake đã làm vào năm 1960 và cố gắng ước tính số lượng nền văn minh ngoài trái đất khả dĩ ở trong thiên hà. Drake đã cố gắng làm điều này bằng cách viết ra một chuỗi dài các yếu tố nhân với nhau để ra con số này. Một là số lượng sao hình thành trung bình mỗi năm ở trong thiên hà. Hai, tỷ lệ sao hình thành nên các hành tinh. Ba, tỷ lệ hành tinh có thể có sự sống. Bốn, tỷ lệ hành tinh hỗ trợ sự sống thực sự hình thành nên sự sống. Năm, tỷ lệ hành tinh có sự sống phát triển thành các dạng sống thông minh. Sáu, tỷ lệ dạng sống không thông minh phát triển được công nghệ. Và bảy, tuổi thọ trung bình của một loài giao tiếp. Nói cách khác, một nền văn minh sẽ sử dụng công nghệ vô tuyến trong bao lâu để có thể rò rỉ tín hiệu vào không gian cho chúng ta nghe thấy. Thật đáng tiếc, người ta mới chỉ biết được yếu tố đầu tiên. Các nhà thiên văn học đã chỉ ra rằng thiên hà sinh ra khoảng 7 ngôi sao mới mỗi năm. Họ hiện đang nghiên cứu để đưa ra con số ước lượng cho yếu tố thứ hai, tỷ lệ của các ngôi sao hình thành các hành tinh. Các nhà vật lý thiên văn luôn giả định rằng hệ mặt trời của chúng ta mang tính điển hình và hầu hết các ngôi sao đều hình thành nên các hành tinh. Tuy nhiên, việc kiểm chứng giả định này khá oái oăm vì cực kỳ khó quan sát được một hành tinh quay quanh một ngôi sao khác. Hành tinh không phát ra ánh sáng và do đó nó bị khuất trong ánh sáng chói lòa của ngôi sao mẹ. Do đó, việc chụp ảnh cũng khó như là mò kim đáy bể. Tuy nhiên, trong 15 năm qua, các nhà thiên văn học đã suy đoán sự tồn tại của hơn 400 hành tinh xung quanh các ngôi sao khác, gọi chúng là ngoại hành tinh, là những hành tinh nằm ngoài hệ mặt trời. Họ đã tìm thấy chúng khi mà phát hiện ra lực hấp dẫn của mỗi hành tinh gây ra sự rung lắc ngôi sao mẹ. Phương pháp này không đủ nhạy để phát hiện ra các hành tinh nhỏ hơn, nó chỉ phù hợp để tìm kiếm các hành tinh lớn hơn trái đất. Để có bức tranh đầy đủ hơn về số lượng và sự đa dạng của các hành tinh, các nhà thiên văn học hiện đang sử dụng kính viễn vọng không gian Kepler để theo dõi 100.000 ngôi sao cho sự sụt giảm ánh sáng gây ra khi một hành tinh đi qua phía trước nó. Hiện tượng thẳng hàng trong thiên văn học được gọi là quá cảnh. Vượt qua các hiệu ứng gây méo của khí quyển trái đất, kính Kepler chính xác đến mức nó có thể phát hiện sự suy giảm nhẹ ánh sáng do các hành tinh quá cảnh có kích thước cỡ trái đất gây ra. Các nhà thiên văn học tin rằng điều này sẽ giúp họ thống kê được số lượng ngôi sao hình thành nên các hành tinh và từ đó cho phép họ đưa ra được câu trả lời cho yếu tố thứ hai trong phương trình của Drake. Khảo sát của kính Kepler cũng sẽ giúp cho họ xác định yếu tố thứ ba, bao nhiêu hành tinh có thể phù hợp với sự sống. Trong số hơn 400 hành tinh được suy đoán có tồn tại xung quanh các ngôi sao khác, chỉ có một hành tinh được cho là có thể sống được, đó là Clyde 581C, quay quanh một ngôi sao lùn đỏ mờ chỉ cách trái đất 20 năm ánh sáng. Hành tinh này lớn gấp 1,5 lần trái đất, có khối lượng lớn gấp 5 đến 10 lần và tạo ra trường hấp dẫn mạnh gấp đôi trái đất. Nó có thể là một hành tinh lớn toàn đá được mệnh danh là siêu trái đất hoặc một hành tinh toàn đại dương với một số điểm tương đồng với sao Thiên Vương hoặc sao Hải Vương trong hệ mặt trời của chúng ta. Sao Thiên Vương và sao Hải Vương có khối lượng tương tự Clyde 581C theo ước tính trên và băng của chúng sẽ tan chảy khi gần một ngôi sao, biến hành tinh thành một thế giới không có gì ngoài đại dương bao phủ bề mặt. Bất kể đó là đá hay là đại dương, các nhà thiên văn học tin rằng hành tinh đó có thể sinh sống được vì nó nằm ngay trong vùng sống được của ngôi sao mẹ. Hai chào đại dương nha. Ok, mình đọc tiếp mọi người nha. Cái phần này thì cũng là những kiến thức thôi, những kiến thức để chúng ta học thêm thôi, chứ cũng chưa có gì để thảo luận nhiều cả. Ok, qua phần tiếp theo là vùng sống được. Đây là khu vực xung quanh một ngôi sao mà trong đó một hành tinh có thể đủ ấm nhưng không quá ấm, tạo nên nước ở dạng lỏng ở trên bề mặt của nó. Mình sẽ mở cái biểu đồ này để mọi người cùng xem nha. Đây là cái biểu đồ vùng sống được ha, vùng sống được. Ok, mọi người vừa nghe đọc vừa xem hình nha. Khoảng cách từ ngôi sao đến khu vực này được xác định theo nhiệt độ của ngôi sao. Đó là chỉ dẫn cho biết ngôi sao đã bơm bao nhiêu năng lượng và không gian. Hiển nhiên, trái đất nằm trong vùng sống được của mặt trời, trải dài từ 0,95 đến 1,5 lần khoảng cách từ mặt trời cho đến trái đất. Pleiades 581C quay quanh một ngôi sao lùn đỏ, nhiệt độ thấp hơn đáng kể so với mặt trời và do đó tạo ra một khu vực sinh sống nhỏ hơn nhiều và gần bề mặt của ngôi sao hơn nhiều. Để so sánh, khoảng cách từ trái đất tới mặt trời lớn hơn 14 lần so với từ Pleiades 581C đến ngôi sao của nó. Kết quả là ngoại hành tinh này hoàn tất một quỹ đạo nhanh đến mức một năm của nó chỉ kéo dài 13 ngày trái đất. Với khoảng cách này, lực hấp dẫn của ngôi sao mạnh đến mức Pleiades 581 chỉ hướng một mặt về phía ngôi sao và kết quả là một mặt của Pleiades 581 luôn có ánh sáng ban ngày, còn mặt kia vĩnh viễn chìm trong đêm tối. Nghĩa là nó xoay quanh cái mặt trời của nó mà không có tự xoay quanh mình nha. Những tính toán cho thấy nhiệt độ bề mặt của nó sẽ cho phép nước tồn tại ở dạng lỏng và do đó phải coi rằng nó là nơi có thể sinh sống được. Không thể phát biểu điều tương tự với bất kỳ ngoại hành tinh nào khác mà chúng ta biết vì chúng hoặc nằm bên ngoài vùng sống được của ngôi sao mẹ hoặc được cho là những ngôi sao khí khổng lồ không có bề mặt vật chất ở dạng rắn. Trong hệ mặt trời của chúng ta, sao Kim nằm cách mặt trời 0,75 lần trái đất, ngoài ranh giới phía trong của vùng sống được, nhưng sao Hỏa lại nằm ngay trên ranh giới phía ngoài và với khoảng cách 1,5 lần trái đất. Đây không phải là số liệu thống kê đáng khích lệ dành cho phương trình Drake, bởi điều này có nghĩa là trong số 8 hành tinh của chúng ta, chỉ trái đất và có thể là sao Hỏa được coi là sinh sống được. Nếu một mô hình tương tự lặp lại trên thiên hà thì có nghĩa là chỉ khoảng 1/4 đến 1/8 số hành tinh được phát hiện sẽ có thể ở được. Sứ mệnh Kepler sẽ giúp cho chúng ta chỉnh con số này bằng cách nghiên cứu kỹ các hành tinh đủ mọi kích cỡ, cấu hình quỹ đạo và các nhà thiên văn học đặc biệt chú ý đến các thế giới có kích cỡ tương đương trái đất trong vùng sống được của ngôi sao. Một số nhà thiên văn học chỉ ra bằng cách tập trung hoàn toàn vào vùng sống được, chúng ta có thể tự giới hạn mình khỏi khả năng kỳ diệu của sự sống, những khả năng không đòi hỏi điều kiện giống trái đất. Ngoài ra, có thể có những nơi không ngờ đến mà nhiệt độ vẫn phù hợp cho nước ở dạng lỏng, chẳng hạn như là Europa, mặt trăng của sao Mộc, nằm ngoài vùng sống được truyền thống và các tác động thủy triều do trường hấp dẫn mạnh mẽ của sao Mộc cung cấp đủ năng lượng để nó duy trì một đại dương dưới bề mặt. Và theo các nhà sinh vật học vũ trụ, bất cứ nơi nào có nước thì cũng có thể có sự sống. Tuy nhiên, cho đến khi chúng ta hiểu thêm về các vùng đất kỳ lạ như vậy, hầu hết các nhà nghiên cứu vẫn duy trì cách tiếp cận thận trọng là ước tính thấp số lượng hành tinh có thể sinh sống hơn là dự đoán con số quá cao. Ok, như vậy là các nhà khoa học cũng có những cái nghiên cứu để cố gắng tìm ra cái sự sống ngoài trái đất ha. Và mình mở lại cái đồ thị này là đồ thị hiển thị cái vùng sống được, có nghĩa là khi mà cái hành tinh đó cách mặt trời khoảng bao nhiêu á thì nó là cái vùng có thể sống được ha. Đây là khối lượng của ngôi sao so với mặt trời. Đó, thì chúng ta ở trên cái thang đo này là ở số 1 ha, là ngôi sao này là ngôi sao là mặt trời ấy. Thì chúng ta phải cách một cái khoảng cách bằng với trái đất ha. Ví dụ như cái ngôi sao nó nhỏ hơn mặt trời, nó nằm ở 0,5 nè, là bằng một nửa mặt trời thôi. Thì cái vùng sống được á, nó phải nằm ở đây. Nó phải nằm ở từ 0,1 cho tới, này chắc cỡ khoảng 0,7 ha. Còn như hiện tại trái đất của chúng ta đang nằm ở đúng vị trí là 1 ở trên cái thước đo ha. Bán kính của quỹ đạo so với trái đất đó. Thì đó, nếu mà mặt trời quá to như vậy thì nó sẽ quá nóng, nên một hành tinh mà có thể sống được á, thì nó phải khoảng cách bằng như vậy ha. Đó, thì biểu đồ này là vùng sống được, là những hành tinh mà nằm trong cái vùng này thì người ta cho rằng nó có thể có tồn tại sự sống ở đó. Ok con ơi, mở qua cái màn hình này thì mới có nhạc ha. Bạn tích tường to cho đến hiện nay có bao nhiêu dạng vật chất được biết đến vậy? Mình cũng không biết luôn Tích ơi, có rất nhiều ha, và mình cũng không biết. Ngoài cái bảng những cái vật chất mà chúng ta học ở trong cấp 3 á, bảng những cái nguyên tố hóa học á, đó thì nó còn có nhiều cái nguyên tố nằm ngoài cái bảng đó mà chúng ta chưa biết đến ha. Ok, tiếp tục nha. Cơ mây xuất hiện sự sống. Yếu tố tiếp theo trong phương trình Drake là tỷ lệ những hành tinh có thể sống được để tạo ra sự sống. Các nhà thiên văn học trên khắp thế giới hiện đang thực hiện các nghiên cứu để có thể tiết lộ thêm các hành tinh sống, không phải bằng các tín hiệu vô tuyến truyền vào không gian mà thông qua các phương pháp giúp cho các dạng sống thay thế cho quá trình tổng hợp thành phần hóa học trong bầu khí quyển của hành tinh đó. Sự hiện diện rộng rãi của sự sống trên trái đất đã đưa khí metan và oxy vào trong khí quyển. Nếu không được bổ sung liên tục từ các quá trình chuyển hóa chất của thực vật và động vật, các khí này sẽ biến mất vì chúng phản ứng với nhau tạo thành nước và carbonic. Vì vậy, dấu hiệu rõ ràng về một hành tinh sống là sự hiện diện của oxy và metan. Thật vậy, phát hiện gần đây về các túi khí metan cục bộ trên sao hỏa đã khơi lên hy vọng rằng hành tinh này có thể ẩn chứa một dạng sống nào đó. Các nhà thiên văn học cần thiết bị có khả năng thu thập đủ ánh sáng từ các ngoại hành tinh sáng lờ mờ để thực hiện phân tích quang phổ bầu khí quyển. Đó là công việc khó khăn. Chúng ta mới chụp ảnh được 4 ngoại hành tinh từ trái đất, 3 hành tinh xoay xung quanh ngôi sao HR8799 và 1 quay quanh ngôi sao sáng là Fomalhaut. Mỗi khi mà ánh sáng chói lóa của một ngôi sao chủ bị chặn lại, các ngoại hành tinh xuất hiện dưới dạng điểm sáng cực nhỏ và để có cơ hội phân tích thành phần hóa học của chúng, một kính viễn vọng sẽ phải thu thập ánh sáng của chúng trong nhiều tuần, thậm chí là vài tháng. Điều này hoàn toàn không thực tế vì với từng ấy thời gian, người ta có thể làm được vô khối việc. Vì vậy, các nhà thiên văn học và kỹ sư đang lên kế hoạch xây dựng một kính viễn vọng không gian chuyên dụng. Cho đến khi kế hoạch này được thực hiện và dữ liệu được thu thập, các nhà khoa học thấy rằng có thể làm được nhiều việc hơn là ngồi đoán xem sự sống có thể tồn tại ở đâu. Không thể nói sự sống hình thành dễ dàng ở nơi nào khác khi mà chúng ta vẫn chưa biết rõ về các bước hình thành nên sự sống của trái đất. Mình mở thêm một cái hình. Mình scan từ trong sách ha. Đây là dòng thời gian sự sống trên trái đất. Đầu tiên là có trái đất hình thành ha, là bằng chứng về đồng vị đầu tiên về sự sống. Tiếp đến là hóa thạch cổ nhất ở Apechurch. Tiếp đến là oxy trong khí quyển gia tăng vào đây. Đây cái trục hoành đây là cái dòng thời gian ha. Và cuối cùng loài người. Nhưng mà chúng ta như ở chương trước á, chúng ta đã đọc thì chúng ta cũng chưa thực sự biết là cái sự sống bắt đầu ở trên trái đất là nhờ từ đâu. Chúng ta đã có những cái giả thuyết về cái việc hành tinh hình thành như thế nào, nhưng mà chúng ta cũng có những cái giả thuyết về sự sống ở trên trái đất bắt đầu hình thành từ đâu ha. Đó là tại sao từ vật lý, là từ những cái hạt, từ những cái nguyên tử, chúng ta lại có thể kết hợp thành hóa học, là thành những cái cụm hóa chất, rồi từ hóa học đó chuyển hóa thành sinh học, thì từ hóa học mà chuyển thành sinh học á thì chúng ta chưa biết ha. Chúng ta chưa biết tại sao lại có thể như vậy, cũng như là mình nghĩ là cho đến khi nào mà loài người có thể thực sự tạo ra những cái chất hóa học mà biến những cái chất hóa học đó thành một cái sự sống nào đó, thành một cái tế bào hoặc một cái đơn bào nào đó, thì chúng ta mới thực sự có thể hiểu được là sự sống hình thành từ đâu ra ha. Còn như hiện tại là chúng ta thường là để tạo ra sự sống, chúng ta chuyển hóa những cái mã gen, hoặc là chúng ta dùng cái sinh sản để chúng ta tạo ra sự sống mới thôi. Chứ còn mà chuyển hóa từ hóa học mà thành sinh học á, thì chúng ta vẫn chưa làm được. Và đa phần chỉ là những cái gọi là giả thuyết là sự sống hình thành như thế nào ha. Ok, tiếp tục. Ước tính hay là phỏng đoán? Giá trị của các yếu tố còn lại trong phương trình Drake ít nhiều cũng chỉ là phỏng đoán, bởi mẫu duy nhất về một hành tinh sống mà ta có chính là trái đất, và không có nhà khoa học nào rút ra được kết luận từ một mẫu. Nhưng đó là tất cả những gì mà chúng ta có để tiếp tục nghiên cứu trong thời điểm này. Hai yếu tố tiếp theo là số lượng hành tinh sống phát triển thành sự sống thông minh và số lượng hành tinh có thể phát triển công nghệ đến mức gửi được tin nhắn vô tuyến vào trong không gian. Nếu lịch sử trái đất mang tính điển hình thì cơ hội đó rất mong manh vì có quá nhiều rào cản tiến hóa để đạt được sự sống thông minh. Hồ sơ hóa thạch cho thấy tiến hóa là một quá trình chậm chạp nhưng đang tăng tốc trên hành tinh của chúng ta. Trong hơn nửa quãng đời của trái đất, cuộc sống bị giới hạn ở dạng tế bào đơn giản nhất và không có nhân, gọi là sinh vật nhân sơ. Tất cả mọi thứ mà tế bào cần để hoạt động chỉ là nằm lộn xộn một cách đơn giản bên trong màng tế bào. Tới tận 2 tỷ năm trước, các tế bào mới phát triển hạt nhân trong nó để giữ vật chất di truyền. Bước nhảy vọt về mức độ phức tạp này kéo theo việc các tế bào phát triển các ngăn chuyên dụng khác để tổ chức nội bào tốt hơn và sử dụng tài nguyên xung quanh hiệu quả hơn. Cuối cùng, bằng cách nào đó, các tế bào đã tiến hóa để cùng làm việc với nhau, dẫn đến sự phát triển của các sinh vật đa bào. Và một lần nữa, lại sau một khoảng thời gian rất dài, sự sống phức tạp chỉ bắt đầu thành công trên trái đất khoảng 500 triệu năm trước, trong một giai đoạn tiến hóa có tên là vụ bùng nổ kỷ Cambri. Kỷ nguyên đặc biệt này chứng kiến sự phát triển của hầu hết các nhóm động vật chính trong khoảng thời gian chỉ 70 đến 80 triệu năm. Tốc độ tiến hóa phi thường có thể đã được kích thích bởi sự tích tụ oxy ở trong khí quyển, cung cấp nhiều năng lượng hơn để vận hành những dạng sống phức tạp. Sự tích tụ oxy thực sự là trường hợp ô nhiễm hành tinh tồi tệ nhất trong lịch sử của trái đất. Oxy là khí thải được tạo ra do tế bào quang hợp. Quá trình biến ánh sáng mặt trời trở thành năng lượng sự sống, nó cũng là phế thải của một số quá trình chuyển hóa vi sinh. Oxy có khả năng phản ứng mạnh và trong một số trường hợp, nó có tính độc hại do cách nó tấn công mạnh mẽ các phân tử sinh học. Khi mà oxy tích lũy trong khí quyển, nó đã kích hoạt sự tuyệt chủng hàng loạt vi khuẩn sớm có mặt ở trên trái đất, trớ trêu thay bị hủy diệt vì chính chất thải của chúng. Một số vi khuẩn cổ đại sống sót bằng cách tìm các ngóc ngách để tránh xa oxy, ví dụ là dưới lòng đất. Các loài khác tiến hóa phương thức để đối phó. Các phương thức này bao gồm liên kết oxy vào các phân tử như là collagen, từ đó gia cấu cấu trúc để sinh vật có thể phát triển lớn hơn. Chúng cũng học cách sử dụng oxy để tạo ra năng lượng, và điều này rất thành công, dẫn đến các động vật đều thở bằng oxy. Sự sẵn có oxy chứa đầy năng lượng dẫn đến sự phát triển bộ não tiêu tốn năng lượng của chúng ta. Mặc dù vậy, mãi đến 200.000 năm trước, con người với bộ não thông minh vẫn chưa xuất hiện và công nghệ với khả năng gửi tin nhắn vào không gian mới chỉ xuất hiện 70 năm trước. Nói cách khác, nếu nhìn trong tổng thể vòng đời của trái đất, con người mới chỉ xuất hiện trong chớp mắt và có khả năng gửi tín hiệu vô tuyến vào không gian chỉ từ một phần của cái chớp mắt đó. Cần phải suy xét rằng một hành tinh có thể hỗ trợ các điều kiện cho sự sống thông minh không có nghĩa là những dạng sống đó được đảm bảo sẽ phát triển công nghệ truyền thông cần thiết. Ví dụ như Clyde 581C, hành tinh duy nhất đến nay quay quanh một ngôi sao khác mà chúng ta biết là có thể sống được. Có thể đây là một thế giới toàn nước với một đại dương bao phủ và không có lục địa. Nếu vậy, nó có thể phát triển một loài thủy sinh thông minh, nhưng có vẻ như một nền văn minh dưới nước như vậy sẽ không thể phát triển công nghệ điện. Yếu tố cuối cùng trong phương trình Drake là thời gian trung bình mà một nền văn minh giao tiếp tồn tại. Cần lưu ý rằng trong lịch sử của nhân loại, khả năng truyền tín hiệu và khả năng hủy diệt chính chúng ta bằng những vũ khí nguyên tử đã xuất hiện cùng thời điểm. Điều này khiến một số người suy đoán rằng các chủng tộc thông minh sẽ không tồn tại lâu sau khi đã phát triển công nghệ, có thể chỉ một hoặc hai thế kỷ. Không cần phải có chiến tranh mới khiến chúng ta câm lặng. Công nghệ rõ ràng đang góp phần làm biến đổi khí hậu, điều có thể gây nên hậu quả thảm khốc. Những người khác với cái nhìn lạc quan hơn tin rằng chúng ta sẽ khắc phục được những vấn đề này. Nếu vậy, chủng loài công nghệ của chúng ta có thể tồn tại trong một thời gian rất dài. Người ta ước tính rằng trái đất sẽ vẫn là nơi sinh sống được trong hàng tỷ năm nữa trước khi mặt trời nóng lên đến mức đun sôi tất cả đại dương. Vì vậy, có khả năng thông tin về loài người sẽ tiếp tục được truyền vào không gian trong một thời gian dài. Tóm lại, trong phương trình của Drake, yếu tố cuối cùng thường mang tính quyết định so với các yếu tố còn lại. Thời gian tồn tại của nền văn minh với công nghệ tiên tiến kéo dài như là ước tính thì càng có thêm hy vọng loài người được sinh sống ở trong ngân hà càng lâu, làm tăng thêm cơ hội nghe lén những người hàng xóm của mình. Như vậy á, ý của tác giả chương này á là mình nghĩ là dù cho là phỏng đoán rằng có sự sống ở ngoài hành tinh, ở ngoài trái đất, nhưng mà thứ nhất là để chúng ta tiến hóa được tới cái giai đoạn mà có thể phát được cái tín hiệu ra khỏi cái hành tinh của mình đã là rất là lâu so với loài người của chúng ta rồi. Rồi chưa kể là chắc gì nó tiến hóa như loài người các bạn ha. Chắc gì những người ngoài hành tinh chúng sẽ có những điều kiện sống như loài người, và chúng sẽ tiến hóa như loài người và sẽ gửi những cái tín hiệu giống như là loài người. Đó. Nên cho dù là có hàng tỷ cái hành tinh ở trong cái vũ trụ này, hàng tỷ tỷ luôn chứ không phải là hàng tỷ ha, không thể đếm nổi hết luôn, nhưng mà cho dù là có sự sống ngoài trái đất thì nội chưa nói về cái khoảng cách địa lý. Các bạn thấy cái ngôi sao mà hồi nãy gần nhất là người ta nói là 12 năm ánh sáng rồi, mà các bạn tưởng tượng 12 năm ánh sáng là nó dài bao nhiêu, mà chúng ta bắn một cái sóng vô tuyến á thì nó đi chậm hơn ánh sáng nhiều. Đó, đó là chưa kể là khoảng cách địa lý rồi, rồi còn những cái khả năng mà chúng có, mà cái loài, một cái, nếu mà có một cái loài thông minh nào ngoài loài người á, đó, cái khả năng mà có thể gọi là phát một cái sóng tín hiệu nào đó đến với con người thì nó rất là nhỏ luôn, rất là nhỏ luôn ha. Ok, tiếp tục. Mình thêm một xíu là mình nghĩ là cũng vì lý do đó mà chúng ta liên tục phát cái tín hiệu từ trái đất ha. Trái đất có phát tín hiệu ra ngoài hành tinh nha, để cho người ngoài hành tinh biết là ở đây có sự sống nè, ở đây có cái nền văn minh nè, đó, để họ biết. Nếu mà họ cũng có một cái nền hình văn minh nào có trí thông minh như loài người á, thì họ cũng đón những cái sóng đó và họ biết cái hướng trái đất ở đâu, và họ sẽ biết hướng để họ phát tín hiệu lại ha. Chúng ta cũng liên tục hy vọng là tìm được những người anh em họ hàng ở trong vũ trụ của chúng ta. Minh Khoa kêu là chạy trốn oxy. Ok Minh Khoa ơi, cũng rất là trớ trêu ha. Oxy hồi trước là khí thải, nhưng mà do chúng ta phải thích nghi, chúng ta phải các loài muốn sống á, tại lúc này là oxy bắt đầu, khí thải nó bắt đầu tràn ngập hết toàn trái đất rồi, thì bây giờ muốn sống là phải tìm cách được tổng hợp được oxy thành năng lượng, và cuối cùng chúng ta đã tiến hóa được như bây giờ. Ok tiếp tục nha. Giấc mơ vĩ đại của SETI. Tiếp nối những nỗ lực ban đầu của Drake, kỷ nguyên tìm kiếm trí thông minh ngoài trái đất, SETI được khởi động từ năm 1971 khi mà NASA thực hiện nghiên cứu về thiết kế kính viễn vọng đặc biệt dành cho SETI. SETI là mình viết từng chữ là SETI các bạn ha, SETI ha, y ngắn, với tên gọi là dự án Cyclops. Khu vực rộng lớn gồm hàng loạt kính viễn vọng liên kết với nhau sẽ tái tạo thành một con mắt khổng lồ có khả năng phát hiện bất kỳ tín hiệu vô tuyến đi lạc nào đến từ các hành tinh cách trái đất trong khoảng 1.000 năm ánh sáng. Cùng loại với bức xạ vô tuyến phát từ trái đất vào không gian do kết quả của các phương trình phát thanh, truyền hình và tín hiệu radar quân sự. Kính viễn vọng vô tuyến truyền thống không có khả năng thu các tín hiệu yếu như vậy. Tuy nhiên, NASA chưa bao giờ xây dựng Cyclops, và vì không có nó, các nhà khoa học SETI phải dùng tín hiệu vô tuyến tập trung nhằm thu hút sự chú ý của các đối tượng ngoài hành tinh hướng đến trái đất. Giả thuyết này vấp phải nhiều chỉ trích. Những người hoài nghi đặt câu hỏi tại sao một nền văn minh tiên tiến ngoài trái đất lại muốn nói chuyện với chúng ta. Họ cho rằng điều đó giống như việc chúng ta cố gắng nói chuyện với một con trùng biến hình amip vậy. Bất chấp sự hoài nghi, loài người vẫn tỏ ra sự quan tâm rộng rãi về việc liệu chúng ta có những người bạn ngoài hành tinh hay không, thể hiện rõ mức độ phổ biến của chương trình SETI at Home. Phát hành vào những năm 1999, đây là phần mềm huy động thời gian nhàn rỗi của máy tính gia đình để phân tích dữ liệu từ dự án Serendip của Đại học Berkeley. Máy thu tín hiệu Serendip đặt trên kính viễn vọng vô tuyến và thu thập dữ liệu từ bất cứ thứ gì mà kính viễn vọng vô tình quan sát được. Dữ liệu sau đó được phân phối trên Internet cho những người chạy phần mềm SETI at Home. phân tích để tìm hiểu các tín hiệu có thể có và gửi kết quả trở lại Berkeley. Cho đến nay, đã phát hiện một số tín hiệu nghi vấn nhưng vẫn chưa đủ để cần phải nghiên cứu kỹ hơn. Các nhà khoa học SETI có thể tìm thấy tín hiệu ngoài trái đất vào ngày mai hoặc năm sau, có thể trong thập kỷ tới hoặc là thế kỷ tiếp theo, cũng có thể là không bao giờ. Chúng ta hiện không sở hữu những công nghệ tốn kém cần thiết để có thể tiến hành tìm kiếm quyết liệt hơn. Với các yếu tố như vậy, đặc biệt là thời gian dài để sự sống thông minh phát triển trên trái đất, nhiều nhà thiên văn học tin rằng mặc dù có thể có nhiều hành tinh phát triển sự sống dưới một hình thức nào đó, nhưng chỉ có một tỷ lệ rất nhỏ sẽ tiếp tục phát triển thành sự sống thông minh với công nghệ thông tin liên lạc trong không gian. Không có bất kỳ bằng chứng nào chống lại thực tế chúng ta có khả năng vẫn là giống loài thông minh duy nhất trên thiên hà, thậm chí là toàn vũ trụ. Ok, đó là vấn đề về cái việc là có trí thông minh ở ngoài vũ trụ hay không, ngoài chúng ta ha, có cái tồn tại sự sống thông minh khác hay không. Thì kết luận lại một câu là chưa biết. Chưa biết, chưa chắc ha. Theo logic thì hoàn toàn có thể có, nhưng mà chưa, thực tế là chưa tìm được một cái bằng chứng nào cả. Chưa tìm được một cái bằng chứng nào là có hay không. Đó. Nhưng mà nếu mà bạn nào thích á, thì lên mạng search cái việc người ngoài hành tinh hay là trí thông minh ngoài trái đất á, ở trên YouTube á, nếu mà search tiếng Anh thì ok hơn. Thì sẽ ra rất là nhiều những cái thuyết âm mưu, nào là chụp hình được sao hỏa, nào là phát hiện cái ánh sáng lạ trên trái đất, nào là xảy ra những hiện tượng lạ, rồi nổi tiếng nhất là những cái hình ảnh ở trên những cái cánh đồng lúa trải dài khắp thế giới luôn. Rất nhiều những cánh đồng lúa trên khắp thế giới có những cái hoa văn kỳ lạ ha. Nó có một cái thuật ngữ dành cho nó mà mình quên mất rồi. Sorry mọi người, nhưng mà nó có ha. Đó rồi. Rồi này rồi nọ, nếu mà các bạn coi phim ảnh rồi rất nhiều những cái thuyết âm mưu nói là đã từng có người ngoài hành tinh giúp đỡ người Đức nè, hay là giúp đỡ người Ai Cập nè, đó quá trời luôn. Nhưng mà chưa có một cái bằng chứng nào mà thực sự xác đáng mà được công nhận là thực sự có người ngoài hành tinh tồn tại mọi người nha. Ok, tiếp tục. Phần tiếp theo, có thể du hành xuyên thời gian và không gian hay không? Đây là một câu hỏi mà rất nhiều bạn đặt ra. Khi mà nghe cái thuyết tương đối rộng của Einstein á, thì chúng ta nghĩ là có thể du hành xuyên không gian và thời gian ha. Nhưng mà ở đây để coi tác giả quyển sách này trả lời coi là có thể hay là không. Du hành qua không gian rộng lớn bao la giữa các vì sao dường như là điều bất khả thi, và du hành thời gian hoàn toàn là hư cấu. Công nghệ không tưởng trong tương lai có thể thay đổi tất cả những điều này. Nhưng nếu đúng vậy, tại sao chúng ta vẫn chưa gặp những vị khách đến từ tương lai? Ai đó đã đánh cắp thùng rác. Người dân New York chưa từng thấy chúng biến mất. Nhưng trong suốt mùa xuân và mùa hè năm 1950, các thùng kim loại đã bốc hơi khỏi đường phố Manhattan với tốc độ đáng báo động. Cùng lúc đó, tin tức về những vụ chứng kiến đĩa bay đang lan truyền khắp đất nước, và một mẫu truyện tranh xuất hiện trên tờ tạp chí The New Yorker miêu tả một đội phi thuyền ngoài trái đất đang trở về hành tinh quê nhà với cả kho thùng rác. Đó là lời giải đáp gọn ghẽ cho cả hai hiện tượng. Nhà vật lý Enrico Fermi đã bình luận như vậy sau khi nghe mô tả về đoạn truyện tranh vào một bữa trưa mùa hè tại Trung tâm Thí nghiệm Quốc gia Los Alamos, bang New Mexico, và nó đã kéo ông vào một cuộc thảo luận với các đồng nghiệp về khả năng du hành giữa các vì sao với tốc độ nhanh hơn ánh sáng. Thuyết tương đối hẹp của Einstein nói rằng tốc độ ánh sáng là một giới hạn tốc độ tuyệt đối trong toàn vũ trụ, không gì có thể du hành trong không gian nhanh hơn ánh sáng, và điều này cản trở chuyến bay giữa các vì sao giữa không gian bởi các ngôi sao cách rất xa nhau. Kỷ lục về vật thể nhân tạo nhanh nhất thuộc về tàu vũ trụ Helios 2, ra đời vào năm 1976, đạt vận tốc khoảng 250.000 km/h trong một loạt các chuyến bay tiếp cận mặt trời. Tuy nhiên, nếu so sánh với tốc độ ánh sáng khoảng 1,1 tỷ km/h, thì có vẻ Helios 2 chỉ như là một con ốc sên. Nếu du hành với tốc độ tối đa của Helios 2, chúng ta phải mất 18.500 năm để đến được cái ngôi sao gần nhất. Ngay cả khi mà chúng ta có thể du hành với tốc độ ánh sáng thì cũng chỉ có 11 ngôi sao, không kể mặt trời, nằm trong khoảng cách 10 năm ánh sáng. Phải mất 4,3 năm di chuyển với tốc độ ánh sáng để đến được ngôi sao gần nhất. Thuộc hệ gồm 3 ngôi sao có tên là Alpha Centauri, cách chúng ta 4,3 năm ánh sáng. Bị giới hạn dưới tốc độ ánh sáng, phần còn lại của ngân hà sẽ mãi mãi nằm ngoài tầm với của chúng ta. Vivi hỏi là sao bạn gọi những khám phá ra ngoài hành tinh là thuyết âm mưu. À, mình nghĩ á, theo mình nha, thuyết âm mưu là những cái, không phải là xấu đâu, thuyết âm mưu không có gì là xấu hết á. Nhưng mà là những cái thuyết mà người ta nghĩ ra, người ta đặt ra như vậy thôi, những cái giả thuyết đó. Chứ nó chưa hoàn toàn là chưa có thực sự là được chứng minh, hoặc là chưa được công bố một cách chính thống ha. Thì mình gọi nó là thuyết âm mưu, chứ nó không phải là nó xấu hay là nó sai cái gì hết á. Nó chỉ là những cái thuyết mà nó mới chỉ là người ta đặt ra, người ta nghĩ ra cái gì như vậy thôi, chứ nó chưa có gọi là được công nhận ha. Đó, mình không biết là mình gọi thuyết âm mưu như vậy thì mọi người có đồng ý không. mình luôn nghĩ cái từ mà thuyết âm mưu á nó có nghĩa là như vậy. Nếu mà không phải á thì mọi người bình luận ở dưới để mình biết nha. Chẳng hạn như là gì ta, à như là sự kiện hot nhất gần đây đó, mọi người bên Mỹ thì hay nói là virus này là do từ một cái phòng thí nghiệm của Vũ Hán, họ chế tạo ra virus mà họ phóng tác ra ở bên Trung Quốc ha. Thì đây gọi là gì, theo mình thì đây cũng gọi là một cái thuyết âm mưu, và cũng nhiều người gọi đây là một cái thuyết âm mưu. Tại vì sao? Tại vì người ta mới đặt ra vậy thôi, đâu có ai chứng minh được, đâu có ai dám mà khẳng định nó là chắc chắn là như vậy đâu, và cũng chưa có ai thực sự là công bố nó chính xác như vậy cả đó. Tất cả chỉ là một cái thuyết thôi, nên mình gọi nó là cái thuyết âm mưu là như vậy. Thôi tiếp tục nha, lạc đề rồi. Tiếp tục. Áp đặt tốc độ giới hạn. Giới hạn tốc độ vũ trụ đến từ hệ quả của nguyên tắc tốc độ ánh sáng là hằng số. Lý thuyết này của Einstein có nghĩa là bất kể máy đo có tốc độ như thế nào thì tốc độ ánh sáng luôn hiện lên như nhau. Điều này trái với những gì chúng ta mong đợi, bởi theo kiến thức phổ thông, vận tốc có tính cộng. Hai chiếc xe đi về phía nhau với tốc độ 50 km/h sẽ vượt qua nhau với vận tốc kết hợp, hoặc vận tốc tương đối là 100 km/h. Điều này không đúng với ánh sáng. Nếu đo tốc độ ánh sáng, giá trị sẽ luôn như nhau, bất kể tiếp cận trực tiếp với chùm tia sáng từ bên cạnh hay là đang chạy khỏi nó. Điều này đã được chứng minh thực nghiệm bằng thí nghiệm Michelson-Morley vào năm 1887. Các nhà vật lý người Mỹ là Albert Michelson và Edward Morley ban đầu thiết kế thí nghiệm để cung cấp bằng chứng không thể chối cãi về ether. Vào thời điểm đó, người ta tin rằng ánh sáng cần một môi trường để truyền qua, giống như là âm thanh truyền qua không khí, và mặc nhiên coi môi trường bao phủ trái đất là ether. Mình nhắc lại nha, này là vào năm 1800 hồi đó ha, 887. Và mình sẽ mở cái biểu đồ này lên để mọi người cùng xem và cùng nghe đọc nha. Đây là thí nghiệm Michelson-Morley. Michelson và Morley lập luận rằng khi trái đất di chuyển quanh quỹ đạo với vận tốc 30 km/s, nó phải hứng chịu luồng gió ether. Gió sẽ quét qua trái đất theo các hướng khác nhau và với vận tốc khác nhau, tùy thuộc vào thời gian trong năm và hướng di chuyển của trái đất. Để đo lường tác động của cơn gió này, Michelson và Morley đã chia đôi một chùm tia sáng bằng gương bán bạc, để một nửa ánh sáng truyền thẳng còn nửa kia bị phản xạ. Sau đó họ truyền những chùm tia giống hệt nhau theo hai đường vuông góc với nhau, và cuối cùng kết hợp các chùm tia trên đường quay lại. Khi truyền theo các hướng khác nhau so với chuyển động của trái đất, hai chùm tia sáng lẽ ra phải chịu tác động khác nhau bởi luồng gió ether. Một chùm sẽ tiếp xúc trực diện, chùm còn lại sẽ bị tác động theo chiều ngang. Tuy nhiên, các chùm tia sáng không bị ảnh hưởng theo bất kỳ hướng, theo bất kỳ cách rõ ràng nào. Bất cứ lần nào tiến hành thí nghiệm thì kết quả thu được vẫn như vậy, dường như ether hoàn toàn không tồn tại. Cuối cùng, cộng đồng vật lý đã đi đến quyết định không có ATE nào cả. Ánh sáng không cần môi trường vật lý trung gian và tốc độ thu được từ ánh sáng vẫn không phụ thuộc vào tốc độ của người quan sát. Chấp nhận kết quả này, Albert Einstein bắt đầu nghiên cứu về những hệ số của nó và điều đó đã dẫn ông đến thuyết tương đối hẹp. Tương đối ở đây ám chỉ tốc độ chỉ có thể được đo lường tương đối so với thứ khác, không có tiêu chuẩn thống nhất, không có khung không gian tuyệt đối để đo tốc độ. Một đối tượng luôn phải được so sánh với đối tượng khác. Hẹp đề cập đến một thực tế rằng đây không phải là kết quả có thể dễ dàng áp dụng đối với tất cả các hình thức chuyển động. Ban đầu, Einstein chỉ nghiên cứu chuyển động không có gia tốc. Nói cách khác, đó là trường hợp đơn giản khi các vật thể không thay đổi tốc độ hay thường di chuyển hay là hướng di chuyển. Sau đó, ông đã mở rộng nghiên cứu của mình sang các dạng chuyển động gia tốc ở trong thuyết tương đối rộng. Khi nghiên cứu thuyết tương đối hẹp, Einstein đã phát hiện ra rằng một khi mà vật thể có vận tốc vượt qua 10% tốc độ ánh sáng, các hiệu ứng không nghĩ tới trước đây sẽ tự biểu hiện. Nghe có vẻ kỳ quặc nhưng vật sẽ càng nặng khi di chuyển càng nhanh hơn. Sự gia tăng khối lượng đồng nghĩa với việc gia tăng quán tính. Vật có thể cần nhiều năng lượng hơn để di chuyển nhanh hơn. Vì vậy, khi vật tăng tốc và trở nên càng lúc càng nặng hơn, sẽ cần có càng lúc càng nhiều năng lượng hơn. Trong thực tế, để tăng tốc một vật đạt với tốc độ ánh sáng sẽ cần một năng lượng là vô hạn. Do đó, đạt được tốc độ ánh sáng là điều bất khả thi. Đó là giới hạn tốc độ cơ bản. Trên phương diện đó, chúng ta dường như vĩnh viễn bị hạn chế, luẩn quẩn ở trong những giới hạn của hệ mặt trời, như là những con kiến ở trên bề mặt trái đất, bị giới hạn trong một lãnh địa cực nhỏ vì đơn giản là chúng ta không sống đủ lâu để vượt qua được khoảng cách rộng lớn giữa các vì sao. Thật khó chịu khi mà nghĩ đến điều đó, nhưng vẫn còn một lối thoát. Thuyết tương đối hẹp cho biết rằng không gì có thể di chuyển trong không gian nhanh hơn là tốc độ ánh sáng. Nhưng lý thuyết này không cản trở khả năng không gian tự mở rộng hoặc co lại nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Đến điều này được khai thác trong lý thuyết về lạm phát, cho rằng vũ trụ sơ khai đã trải qua một giai đoạn giãn nở đột ngột, vũ trụ phồng lên và sự bung ra ngoài, phân phối vật chất và năng lượng với tốc độ nhanh hơn nhiều so với ánh sáng. Thậm chí ngày nay, các thiên hà xa xôi đang di chuyển ra xa chúng ta nhanh hơn là tốc độ ánh sáng do sự giãn nở của không gian. Nhưng vì chúng không thực sự di chuyển ở trong không gian với tốc độ như vậy, nên định luật của Einstein không bị phá vỡ. Đây là một thế giới kỳ lạ, chỉ toàn tính tương đối và các nhà thiên văn học phải quen với điều đó, hoặc nếu không, các chuyển động quan sát được trong vũ trụ không có ý nghĩa gì. Dự đoán của Einstein hiện đang được kiểm chứng từng ngày. Không có thuyết tương đối, chúng ta sẽ không có hệ thống định vị toàn cầu GPS. Chỉ bằng cách xác định tướng tương đối hẹp và tương đối rộng, các thiết bị GPS mới có thể cung cấp vị trí chính xác. Nói cách khác, mỗi khi kiểm tra vị trí của mình trên điện thoại di động hoặc là định vị vệ tinh, bạn đang dùng đến các lý thuyết Einstein. Nhưng những ứng dụng của chúng còn thú vị hơn nhiều so với những gì mà định vị vệ tinh làm được. Hi, chào Trần Hải nha. Ok, Trần Hải ơi. Ok, như vậy á, là những cái lý thuyết của Einstein. Theo mình hiểu nha. Thì do Einstein đặt cái vận tốc, cho rằng vận tốc ánh sáng là cái vận tốc nhanh nhất mà có thể đạt được, mà để nhanh hơn vận tốc ánh sáng á, chúng ta cần phải có một cái lượng năng lượng vô hạn, có nghĩa là không thể nào có đủ cái lượng năng lượng để làm cho một cái vật chất nào đó nhanh hơn cái tốc độ ánh sáng được. Nên trong cái thuyết của Einstein á, thì nó bị giới hạn bởi cái tốc độ ánh sáng đó. Và đây là thí nghiệm của Michelson và Motley để chứng minh rằng, cái này là trước thời của Einstein luôn ha, chứng minh rằng là ánh sáng không bị thay đổi ở trong bất kỳ một cái góc nào, hoặc là trong, thậm chí là trong một cái môi trường mà có khí ATE ha. Đây là chiếu một cái nguồn sáng liên tục. Đây là một cái gương bán bạc ha. Nói chung là để những cái gương cho ánh sáng nó phản chiếu tứ phía, cho nó bay tứ phía luôn. Và trong cái môi trường có cái khí ATE trong đó, và người ta đo lại được, thì cho dù ánh sáng bay tứ phía như thế nào đó, thì tốc độ của mọi hướng bay, hoặc là cho dù có khí ATE hay không khí ATE thì cái ánh sáng bay nó vẫn với tốc độ như vậy. Nhưng mà mình nghĩ á, cái việc mà ánh sáng là nhanh nhất thì ngày nay là đã ok rồi, vẫn chưa tìm được cái gì nhanh hơn ánh sáng ha. Cái ý mình nói là chưa tìm được cái gì nhanh hơn ánh sáng là chúng ta chưa có tạo được cái gì nhanh hơn ánh sáng ha. Nhưng mà có những cái lý thuyết là có những cái loại vật chất nó đã nhanh hơn ánh sáng rồi nha. Đó. Nhưng mà cái việc mà tốc độ ánh sáng á có thay đổi trong vật chất hay không á thì cái này là có nha. Ngày nay có những cái loại vật chất, có những cái môi trường người ta tạo ra, và trong cái môi trường đó họ có thể tạo ra những cái vật chất mà có thể đi nhanh hơn tốc độ ánh sáng, mà ở trong cái môi trường đó thôi các bạn nha. Trong cái môi trường đó, hình như mình nhớ là môi trường cái sợi thủy tinh á, nhớ trong cái sợi thủy tinh á đó. Chứ mà trong môi trường chân không thì tốc độ ánh sáng vẫn là nhanh nhất, chúng ta chưa có tạo ra được cái gì nhanh hơn ánh sáng hết cả. Chào Nguyên Hồng lần nữa nha. Nguyễn Trúc chia sẻ, vậy là các hạt gia tốc với phản vật chất gì đó có vận tốc chậm hơn ánh sáng. Theo mình hiểu là như vậy. Theo mình hiểu là như vậy Trúc ơi. Theo mình hiểu là bây giờ ánh sáng là nhanh nhất, chúng ta chưa có hạt gì mà nhanh hơn ánh sáng cả. Và những cái mà người ta nói là có tốc độ nhanh hơn tốc độ ánh sáng á, nó chỉ cũng là mới là lý thuyết thôi nha. Người ta cho rằng những cái thứ đó là nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Chẳng hạn như nhiều người nói là tốc độ của bóng tối nhanh hơn tốc độ của ánh sáng, rồi tốc độ giãn nở của vũ trụ nhanh hơn tốc độ ánh sáng, rồi rồi gì đó nhiều lắm. Hình như tới 5-6 cái lần á, 5-6 cái. Nhưng mà chưa ai chứng minh được nha. Đây là những cái giả thuyết thôi. Tiếp tục nha. Giới thiệu về động cơ Waps và lỗ Yun. Thuyết tương đối cho phép chúng ta nghĩ đến một ý tưởng cơ bản trong Star Trek giống như là động cơ Warp. Hãy nghĩ về nó như một động cơ kéo giãn không gian như một tấm đàn hồi mà vũ trụ của bạn được di chuyển theo không gian bị kéo giãn. Khi đến đích, bạn di chuyển tách sang một bên và để không gian trở lại hình bình thường phía sau của bạn. Điều này dường như chỉ thuần túy là khoa học viễn tưởng cho đến khi nhà vật lý thuyết là Miguel Alcubierre Moya dùng toán học mô hình hóa cách thức nén không gian theo cấu hình bong bóng chứa không thời gian biến dạng thay vì thành một dải đàn hồi có thể du hành trong vũ trụ. Mấu chốt nằm ở việc sắp xếp một trường năng lượng xung quanh tàu vũ trụ để không gian phía sau nó buộc phải bị giãn nở và không gian phía trước buộc phải co lại. Giữa hai vùng cong vênh này là một bong bóng không thời gian phẳng, trong đó tàu vũ trụ có thể nghỉ ngơi và di chuyển an toàn với tốc độ warp. Tốc độ warp là tốc độ nhanh hơn ánh sáng do làm cong không thời gian. Khó khăn với mô hình động cơ warp là để tạo ra một vùng nén không thời gian đòi hỏi một dạng vật chất theo giả thuyết gọi là vật chất lạ. Không giống như phản vật chất lạ có khối lượng âm. Điều này có nghĩa là nó sẽ chịu tác động bởi lực đẩy ở trong trường hấp dẫn. Mặc dù đã có những dẫn chứng về tác động lạ trong vũ trụ, ví dụ như là năng lượng tối hoạt động như một lực đẩy, một lực hấp dẫn đẩy, không có gì có thể chứng minh vật chất lạ thường. Mình đọc lại nha. Ví dụ năng lượng tối hoạt động như một lực hấp dẫn đẩy, không gì có thể chứng minh vật chất lạ thực sự là tồn tại. Tuy nhiên, công trình của Alcubierre đã khiến mọi người phải suy nghĩ. Và mình mở tiếp cái biểu đồ này cho mọi người coi. Từ năm 1996 cho đến năm 2002, NASA đã tài trợ cho một nhóm nghiên cứu nhỏ gọi là nhóm vật lý động lực đột phá. Công việc của họ là tiến hành khảo sát vật lý, tìm kiếm những kẽ hở hiểu biết của nhân loại để tạo ra một cuộc cách mạng về động lực không gian. Một trong những vấn đề họ xem xét là khả năng kiểm soát trọng lực. Ví dụ, chúng ta có thể điều chỉnh giảm lực kéo do trọng lực của bệ phóng để tên lửa cất cánh dễ dàng hơn không? Chúng ta có thể giảm quán tính của tàu vũ trụ để nó di chuyển linh hoạt hơn trong không gian hay không? Những nghiên cứu này đều không đem lại kết quả, nhưng nhóm cũng đã chú ý đến ý tưởng về đường tắt xuyên qua không thời gian. Cái tên rất khơi gợi trí tò mò là lỗ Yun. Đây là một cái đường tắt xuyên qua không thời gian ha. giả dụ như là cái không gian của chúng ta ở trên một cái mặt phẳng ha. Đó, thì chúng ta tạo một cái lỗ vuông nối từ cái mặt phẳng này qua cái mặt phẳng còn lại. Đó, mọi người phải tưởng tượng nếu như không gian là một cái một nằm ở trên một mặt phẳng á, thì nối từ cái mặt phẳng này qua mặt phẳng kia ha. Còn nếu như mà chúng ta tưởng tượng không gian là một cái khối hình 3D như hiện tại chúng ta đang sống, thì các bạn tưởng tượng giống như là cái cổng teleport á, cái cổng dịch chuyển tức thời á, bước qua một cái là nhảy qua thế giới kia ha. Thì giữa hai cái cổng dịch chuyển tức thời đó là một cái lỗ zone. Mọi người nếu mà chơi game hay là coi phim thì cũng biết cổng dịch chuyển tức thời ha. Chúng ta mở cái giấy phù, thế là mở ra một cái lỗ, chúng ta bước vào cái lỗ đó là chúng ta sẽ trở về. Chúng ta giống như nhảy bụp từ cái lỗ đó qua một cái lỗ khác. Đó, thì từ lỗ này qua lỗ kia thì có một cái đường di chuyển đúng không? Thì đó, cái đường di chuyển đó là cái lỗ zone đó. Đó. Thì chúng ta sẽ nghiên cứu về những cái lý thuyết của lỗ zone này ha. Nếu mà còn nhớ truyện Alice Adventure in Wonderland là Alice ở xứ sở thần tiên, bạn có thể liên tưởng một lỗ zone trong không thời gian giống như là hố thỏ. Để hình dung cách thức hoạt động của nó, hãy tưởng tượng rằng một mảnh giấy là vũ trụ hai chiều. Để nó đi từ một góc từ góc đến góc xa nhất, một cư dân vũ trụ hai chiều sẽ phải đi theo đường chéo của tờ giấy. Thôi mình mở lại biểu đồ cho mọi người nghe ha. Này là giải thích cái biểu đồ này nè. Bây giờ hãy tưởng tượng rằng bạn cuộn tròn vũ trụ lại, để góc xa nhất mà người dân vùng phẳng muốn tiếp cận sát với góc mà anh ta khởi hành. Bây giờ tất cả những gì anh ta phải làm là nhảy lên xuyên qua chiều thứ ba, một chiều hoàn toàn xa lạ với anh, và anh sẽ thấy điều kỳ diệu, mình đã ở bên kia của vũ trụ. Anh ta đã đi qua một lỗ run, theo nghĩa đen là một lối tắt xuyên qua một chiều không gian mà chúng ta không thể cảm nhận trực tiếp. Nghiên cứu về các tính chất vật lý của lỗ run, các nhà vật lý phát hiện ra rằng thật không may, chúng cũng cần tới vật chất lạ để có thể đi xuyên qua được, giống như là động cơ warp của Alcubierre. Nhóm nghiên cứu kết luận rằng không có đột phá cơ bản nào về du hành vũ trụ, nhưng họ đã xác định được những bất thường trong kiến thức hiện nay có thể truyền cảm hứng cho những tư tưởng mới. Hai trong số những bất thường này hiện đã được các kỹ sư không gian biết đến, đề cập đến các lực và các nguồn năng lượng mới cho đến nay đang thách đố mọi lời giải thích. Ok, mình lý giải lại cái lỗ zone lúc nãy ha. Cái hình lúc nãy các bạn cứ tưởng tượng như là có một cái con đường, là con đường phẳng này, chúng ta đi từ A tới B, chúng ta phải chạy quèo nguyên một đường thẳng ha. Nhưng mà nếu như chúng ta có cái cách á, là bẻ cong được cái không thời gian á, bẻ cong cái con đường đó thành như vậy ha. Này chúng ta phải trừu tượng chút là con đường có thể bẻ cong được ha, nhờ vào cái thuyết tương đối rộng của Einstein. Chúng ta chỉ cần, đây là điểm A, điểm B nó chập vào nhau luôn rồi nè. Chúng ta chỉ cần có một cái lỗ đây, chúng ta nhảy một cái vào cái lỗ ở điểm A là chúng ta sẽ ra ở điểm B các bạn ha. Đó là cái thuyết lỗ zone. Nhưng mà để có được cái lỗ zone này thì chúng ta cũng phải cần, theo lý thuyết là cũng cần một cái loại vật chất lạ, chưa biết cái đó là vật chất gì cả, trên lý thuyết như vậy thôi. Trần Hải chia sẻ, cứ tìm ra hạt có năng lượng mà không có khối lượng, hoặc là có khối lượng nhỏ nhưng năng lượng không tưởng là đi nhanh hơn ánh sáng ha. Nhưng mà chưa tìm ra được Trần Hải ơi, khó lắm, khó tìm lắm. Hai chào sư huynh nha. Hai chào anh Tú nha. Ok, chúng ta tiếp tục các lực dị thường. Hiện tượng dị thường Pioneer ảnh hưởng đến tàu thăm dò không gian Pioneer 10 và 11. Hai con tàu đã rời chúng ta bay vào không gian kể từ khi tiếp cận các hành trình khổng lồ là Sao Mộc và Sao Thổ vào những năm 1970. Chúng đang bị giảm tốc một cách bí ẩn từng chút một, khoảng 1/1 tỷ mét mỗi giây. Một cộng đồng quốc tế gồm các nhà khoa học và kỹ sư đang điều tra dữ liệu của hai tàu với hy vọng sẽ biết chính xác sự giảm tốc bất thường bắt đầu từ khi nào, và sự tích tụ dần dần hay là xảy ra ngay lập tức, và liệu có thể giải thích được qua một số trục trặc ở trên tàu hay không. Cho đến nay, họ đã lý giải được một số bất thường là do nhiệt từ các máy điện hạt nhân trên tàu, nhưng mà tác động chính gây nên sự giảm tốc vẫn chưa được xác định, và điều này cho thấy có kiến thức cơ bản nào đó của chúng ta về trọng lực không hoàn toàn đúng. Hiệu ứng không giải thích được thứ hai là dị thường bay ngang. Hiệu ứng này rõ rệt hơn là dị thường Pioneer, đã ảnh hưởng đến một số tàu vũ trụ, bao gồm cả tàu Galileo quay quanh Sao Mộc, tàu thăm dò tiểu hành tinh cận địa Near Earth Asteroid Rendezvous, tàu thăm dò sao thổ Cassini và tàu thăm dò sao chổi Rosetta. Hiện tượng dị thường xuất hiện dưới dạng gia tốc bất ngờ khiến cho vận tốc của tàu vũ trụ tăng thêm vài mm mỗi giây khi nó bay ngang qua một hành tinh. Một số nhà khoa học đã cố gắng giải thích điều này bằng sai số toán học, nhưng càng nhiều tàu vũ trụ gặp phải gia tốc kỳ lạ này, dường như càng ít khả năng các nhóm khác nhau đều tính toán sai. Những lời giải đáp khả thi khác bao gồm việc sự sụt giảm quán tính tự nhiên của tàu vũ trụ khiến nó phản ứng nhạy hơn với trường hấp dẫn mà nó di chuyển ngang qua. Chưa thể dám chắc liệu một trong hai hiệu ứng này có dẫn đến một cuộc cách mạng công nghệ lực đẩy hay không. Những việc tìm hiểu chúng cũng là nhiệm vụ trọng tâm của nhà vật lý. Lịch sử đã chỉ ra rằng những đột phá khoa học có giá trị thường bắt đầu bằng việc phát hiện ra những bất thường rất nhỏ ha. Anh Tú chia sẻ, xem Doraemon cũng như này. Không biết là chuyện Doraemon là họ có... tác giả có nghiên cứu khoa học không ha? Nghĩa là Doraemon mở cái học bàn ra, học bàn đó giống như là một cái lỗ zoom vậy đó, một cái cánh cổng không thời gian ha. Mở học bàn ra, chui vào học bàn, đó là chui vào cái đường dây đó. Cái trong cái ống đó là bắt đầu có những cái đồng hồ ha, có rất nhiều những cái đồng hồ. Chúng ta chọn một cái thời điểm để chúng ta có thể thoát ra, và ở trong thời điểm luôn đó luôn chúng ta cũng có thể chọn một cái địa điểm để chúng ta có thể thoát ra. Đó có nghĩa đó giống như là cái lỗ zoom mà chúng ta có thể, ở chúng ta đi là biết cái cửa này nè, là đến cái địa điểm A hay địa điểm B vào cái thời gian nào đó chính xác cụ thể luôn. Đó là ở trong cái lỗ zoom đó chúng ta có thể đi xuyên qua không gian và thời gian để chúng ta có thể lựa chọn chúng ta sẽ xuất hiện ở không gian và thời gian nào. Đó là ý tưởng của cái lỗ zoom ha, và cũng là ý tưởng của truyện tranh Doraemon luôn. Ta thấy nó giống như viễn tưởng ha, nhưng mà biết đâu tương lai thật sự chúng ta làm ra được một cái lỗ zoom. Nhưng mà nếu mà có cái lỗ zoom nó xuất hiện thì mình nghĩ là nó sẽ phá hủy mọi cái chiều không gian mà chúng ta chúng ta xây dựng ra ha. Tại ngày nay chúng ta đang sống ở một cái thế giới là chiều không gian nó chỉ có một chiều thôi, nó chứ không có đa chiều không gian ha, và không gian chỉ có đi tới thôi. Các bạn tưởng tượng không gian một ngày mà chúng ta có thể đi lùi không gian, hoặc chúng ta có thể nhảy tới bất kỳ thời điểm nào để chúng ta thay đổi cái thời điểm lịch sử đó. Coi phim rồi thì mọi người cũng tưởng tượng ra được đúng không? Đó thì chúng ta sẽ gọi là đảo lộn hoàn toàn quá trình của tương lai lịch sử, rồi nó ra thành cái gì cũng không biết nổi luôn. Ok, tiếp tục nha. Du hành thời gian. Nếu tất cả các cuộc nói chuyện về động cơ warp hay là những điều tương tự nghe có vẻ hão huyền, thì việc ứng dụng những lý tưởng đó vào thực tế sẽ chỉ như là một cuộc dạo chơi trong công viên so với việc chế tạo cỗ máy thời gian. Đầu tiên, chúng ta cần hiểu về thời gian. Sorry các bạn. Thời gian là một khái niệm vô cùng khó xác định, không giống như là điện tích hay là khối lượng. Nó không phải là thứ có thể đo lường được. Có thể không dễ nhận ra điều này vì chúng ta đã quá quen với việc theo dõi thời gian trôi qua trong cuộc sống. Nhưng đồng hồ thực hiện chính xác điều này, đánh dấu thời gian trôi qua bằng cách sử dụng một số hiện tượng, trong đó thời gian là một yếu tố không thể thiếu. Sorry các bạn, tự nhiên bị nứt cục. Mình đọc lại câu vừa rồi nha. Nhưng đồng hồ thực hiện chính xác điều này, đánh dấu thời gian trôi qua bằng cách sử dụng một số hiện tượng, trong đó thời gian là một yếu tố không thể thiếu, chẳng hạn dao động của tinh thể thạch anh hoặc là sự phân rã của các đồng vị phóng xạ. Không có gì thực sự đo lường thời gian. Thời gian cũng không có hình dạng, mùi vị hay là màu sắc, bởi không thể cảm nhận bằng các giác quan cơ bản. Nhưng chúng ta liên tục nhận thức được thời gian trôi qua do sự thay đổi bản chất của các sự kiện xung quanh, hoặc là do sự thay đổi trong cách suy nghĩ của chính chúng ta. Chúng ta đang du hành xuyên thời gian, nhưng chỉ một chiều, đến với tương lai. Tuy nhiên, thời gian trôi qua có thể bị chậm lại. Thuyết tương đối hẹp chỉ ra cách để làm điều này, cũng như việc mà một vật sẽ gia tăng khối lượng khi gần đạt đến với vận tốc của ánh sáng. Một sự điều chỉnh lạ lùng khác theo thuyết tương đối hẹp liên quan đến thời gian được biết đến là giãn nở không gian. Khái niệm này có nghĩa là một vật di chuyển càng nhanh thì thời gian của nó trôi qua càng chậm. Điều này dường như là đưa ra một phần giải, lời giải cho việc du hành giữa các vì sao. Nếu có thể tăng tốc tàu vũ trụ lên vận tốc tương đối tính, thời gian sẽ chậm lại ở bên trong nó, cho phép con người chạm tới các vì sao ngay trong vòng đời của mình. Nhược điểm là thời gian bên ngoài tàu vũ trụ vẫn sẽ tiếp tục trôi đi với tốc độ bình thường, và nhiều năm sẽ trôi qua, có lẽ là hàng thế kỷ. Hãy tưởng tượng một người trong cặp song sinh trở thành phi hành gia và rời trái đất trên một con tàu vũ trụ có khả năng di chuyển với tốc độ bằng một phần đáng kể so với ánh sáng. Khi trở về, anh ta hầu như không già đi, nhưng mà những người anh em song sinh lúc này đã trở thành một ông cụ vì đã trải qua dòng thời gian rất khác. Thuyết tương đối rộng cũng đưa ra một số ý tưởng, nó mô tả thời gian bị chậm lại như thế nào trong trường hấp dẫn. Ở trường hấp dẫn yếu hơn, ví dụ như là tại độ cao của trạm vũ trụ quốc tế, thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn. Những chiếc đồng hồ trên trạm vũ trụ sẽ chạy nhanh hơn khoảng 1 giây cứ sau mỗi 10.000 năm so với chiếc đồng hồ giống hệt ở trên trái đất. Con số này nghe có vẻ nhỏ, nhưng với đồng hồ nguyên tử chính xác đến hơn 1 phần nghìn tỷ, các hiệu ứng giãn nở thời gian có thuyết tương đối rộng là có thể dễ dàng được chứng minh. Đó các bạn, đây là cái phần quan trọng ha, là người ta đã chứng minh được rằng lực hấp dẫn có ảnh hưởng đến thời gian ha, bằng cách là cho một cái đồng hồ mà ở đây là đồng hồ nguyên tử các bạn nha, với độ chính xác đến hơn 1 phần nghìn tỷ, thì cái chiếc đồng hồ ở trên trạm vũ trụ quốc tế và cái chiếc đồng hồ ở dưới trái đất á, nó sẽ chênh lệch nhau là khoảng 1 giây cứ sau mỗi 10.000 năm, cứ khoảng 10.000 năm nữa sẽ chênh lệch 1 giây các bạn nha. Mà do cái đồng hồ nguyên tử thì cái độ chính xác của nó tới phần nghìn tỷ lận, nên chúng ta có thể chứng minh là thời gian nó là tương đối thôi nha, nó sẽ có thể nhanh ở một số chỗ và chậm ở một số chỗ ha. Trong khoa học viễn tưởng, du hành thời gian thường bao gồm du hành cả về quá khứ trong một cỗ máy thời gian, khác xa so với những thứ kỳ quặc ở trong tiểu thuyết. Cỗ máy thời gian do nhà vật lý Frank Tipler đề xuất là một giải pháp toán học khả thi. Vào năm 1974, ông đã chỉ ra rằng một vũ trụ xoay sẽ kéo theo một môi trường không thời gian liên tục xoay quanh nó, giống như một chiếc thìa khuấy mật ong. Nếu trụ quay đủ nhanh, các tính toán của Tipler cho thấy con đường trở về quá khứ có thể được mở ra. Vấn đề là Tipler buộc phải giả định rằng vũ trụ này dài vô hạn. Ông cho rằng một trụ ngắn hơn có thể có khả năng tương tự nếu nó quay nhanh hơn. Thật là thú vị là một số phân tích lý thuyết gần đây về các lỗ đen quay tròn đã phỏng theo mô hình toán học của Tipler cho thấy có thể du hành thời gian trong vùng xoắn không thời gian gần lỗ đen, gọi là mặt cầu sản công. Các nhà lý thuyết khác, đặc biệt là Stephen Hawking, đã đề xuất rằng chỉ có vật chất lạ với khối lượng âm mới có khả năng mở ra đường vào quá khứ. Nếu có thể du hành thời gian thì ngay lập tức cơ số nghịch lý sẽ nảy sinh ra trong đầu của chúng ta, chẳng hạn như là viễn cảnh quay ngược thời gian và ám sát một ai đó. Một số học giả cho rằng sẽ luôn luôn xảy ra một điều gì đó để ngăn chặn những nghịch lý logic. Nhưng với hầu hết các nhà vật lý, du hành thời gian có tác động của một bàn tay số phận siêu nhiên, và họ ưa thích niềm tin vũ trụ có thể tách thành các thực tại song song, hay chỉ đơn thuần là du hành thời gian là điều không thể. Trần Hải chia sẻ, anh Tu chia sẻ nghịch lý ông nội ha. Nếu một anh chàng quay về và giết ông nội thì anh chàng đó có sinh ra không? Nếu mà anh chàng nó không sinh ra, làm sao anh chàng nó có thể quay về và giết được ông nội ha? Nên người ta mới gọi là đẻ ra những cái đây nè, tách ra thành các thực tại song song ha. Nghĩa là quá trình mà anh chàng nó quay về và giết ông nội của anh chàng đó thì anh chàng đó đã tạo ra một cái dòng thời gian khác, và trong cái dòng thời gian đó anh chàng đó vẫn sống về tương lai như bình thường ha. Hi, chào Huy. Huy chia sẻ là mỗi lần live là xem, mà nay là bữa comment đầu tiên. Ok Huy ơi, cái gì cũng có lần đầu tiên. Hy vọng sẽ có lần thứ hai, thứ ba ha. Trọng Nguyên chia sẻ các nhà du hành được xác lập kỷ lục du hành thời gian lệch vài giây so với hiện tại. Chà, lệch vài giây là khó lắm luôn á. 0,02 giây ha. Ok, Trần Hải đến chính lại 0,02 giây. Phạm Nguyên chia sẻ 2S, không biết mấy bạn có hứng thú đọc truyện không hay chỉ đọc non-fiction thôi. Phạm Nguyên ơi, mình chắc là nhiều người cũng thích là chuyện đọc truyện ha, truyện fiction, truyện tiểu thuyết. Nhưng mà để đọc được tiểu thuyết ở trên livestream mình nghĩ là rất là khó, nên mình mới quyết định là trong livestream là sẽ không có đọc tiểu thuyết. Tiểu thuyết là phải theo dõi từng chương, từng chữ, từng dòng thì mới theo dõi được cái mạch truyện của nó. Chỉ cần gọi là lơ đễnh hoặc là ngày nào đó bận không xem được coi livestream, coi như là đọc chương sau không hiểu gì hết đó, nên rất là khó mà để đọc livestream, ở trên livestream mà đọc tiểu thuyết. Nên mình quyết định là mình đọc những cái nào mà non fiction thôi ha, không phải là tiểu thuyết. Ok, yeah, tới phần cuối của chương này rồi, hôm nay cũng hết khá là nhanh ha. Mọi người đâu rồi? Bây giờ hãy trở lại bữa ăn trưa với Errico Fermin. Sau cuộc thảo luận ngắn gọn về khả năng du hành nhanh hơn ánh sáng, cuộc trò chuyện chuyển sang các chủ đề khác và bữa trưa tiếp tục. Nhưng Fermi vẫn không thôi suy nghĩ, rồi ông đột nhiên thốt lên, mọi người đâu rồi? Ông giải thích kỹ hơn, nếu giả định có nhiều nền văn minh ngoài trái đất trong thiên hà, thì tuổi đời già cỗi của vũ trụ ngụ ý rằng một số nền văn minh sẽ cao tuổi hơn nền văn minh loài người và do đó có thể đã phát triển du hành vũ trụ. Vì vậy, thiên hà có thể đang sở hữu rất nhiều nền văn minh với công nghệ tiên tiến và chúng ta đã được họ ghé thăm nhiều lần trong quá khứ và hiện tại. Vậy thì họ đâu rồi? Fermi không coi những tuyên bố chứng kiến UFO lạ thường và kỳ bí là bằng chứng về bất cứ điều gì, và câu hỏi đơn giản của ông được biết đến với cái tên nghịch lý Fermi. Ông đã sử dụng nó để lập luận rằng du hành không gian giữa các vì sao trên thực tế là điều không thể. Mặt khác, bằng chứng về sự viếng thăm của loài người ngoài trái đất lẽ ra phải xuất hiện khắp nơi xung quanh chúng ta. Lập luận tương tự có thể áp dụng được cho cả du hành thời gian. Nếu có thể, một người vào một thời điểm nào đó trong tương lai phát minh ra cỗ máy thời gian, kể từ thời điểm đó, mọi người sẽ bắt đầu du hành về quá khứ và lẽ ra đang xuất hiện trước mặt của chúng ta ngày nay. Vì vậy, nếu các định luật vật lý thực sự cho phép du hành thời gian, thì những du khách từ tương lai đến đâu rồi? Xem xét bằng chứng cho thấy du hành giữa các vì sao và du hành thời gian thực sự là điều không thể. Nhưng trước khi trở nên quá bi quan, hãy nghĩ về những kiến thức khoa học kỹ thuật và phương thức đi lại chỉ một vài thế kỷ trước. Chẳng phải là các nhà triết học tự nhiên của thế kỷ 17 cũng từng quả quyết rằng du hành giữa các hành tinh là điều không thể đấy sao? Đó. Ok. Hai cái nghịch lý Fermi này chắc mọi người cũng đã hiểu ha. Có nghĩa là ở trong vũ trụ biết bao nhiêu tỷ tỷ hành tinh này, mà nếu như là cái việc du hành không gian là có khả năng ha, du hành giữa những cái hành tinh với nhau, du hành giữa những cái ngôi sao với nhau là có khả năng, thì tại sao không có một người hành tinh nào đó đi qua trái đất đó? Và nếu như là cái việc là du hành thời gian là khả thi, thì tại sao chúng ta không có thấy một cái người nào đó từ tương lai trở về quá khứ đó? Chúng ta chưa bao giờ thấy, thì tại sao lại như vậy? Đó là nghịch lý Fermi ha. Nhưng mà mình cũng đã coi về những cái video nói về nghịch lý này rồi, và có rất là nhiều những cái giả thuyết có thể gọi là phản biện lại cái nghịch lý này đó. Nhưng mà tất cả chỉ là gọi là giả thuyết thôi. Giả thuyết thì nói sao cũng được ha, nghe nó hợp tình hợp lý là được rồi, nhưng chưa chắc nó là sự thật đó. Biết đâu loài người chúng ta là cái loài văn minh sớm nhất trong vũ trụ thì sao? Huy hỏi là mình có kênh YouTube không? Có Huy ơi, có kênh YouTube ha. Sau mỗi livestream mình sẽ đăng cái livestream này lại ở trên YouTube để cho mọi người coi cho nó dễ. Thì để coi ở trên YouTube á, các bạn vào cái đường link mình có đính kèm ở trong cái miêu tả của livestream này á, cái đường link mình ghi chú là xem lại cái livestream trước á, đó. Thì cái link đó là cái link YouTube á, các bạn click vào sẽ mở được cái kênh YouTube của mình. Các bạn có thể xem lại trên YouTube nha. Và nếu có mở rồi, hãy subscribe giúp mình. Kênh của chúng ta đã sắp đạt được tới con số 1000 subscribe đầu tiên rồi. Các bạn hãy là những người đầu tiên trong đội quân 1000 subscribe đầu tiên ha. 1000 subscribe army. Trần Hải chia sẻ, du hành thời gian chỉ du hành được đến thời điểm cổ máy được tạo ra thôi chứ nhỉ. Ví dụ, máy được tạo ra từ những năm 1000 thì năm 999 lôi đâu ra cổ máy mà quay về thời điểm đấy, nó không có. Cái này là phải đặt cái câu hỏi về cách thức vận hành của cổ máy Trần Hải ơi. Ý cổ máy á, ý Trần Hải nói ví dụ như là năm 2020 này chúng ta có một cái cổ máy, chúng ta chỉ có thể du hành từ cái lúc cổ máy đó được thiết kế ra thôi. Nghĩa cách hoạt động của cổ máy đó là như vậy ha. Đó. Cổ máy đó giống như là một cái save vậy đó các bạn, một cái bản save của cái thời gian hiện tại đó, một bản lui đó. Chúng ta có thể đi về tương lai, hay giống như chúng ta chơi bắn súng, chúng ta chơi trong cái game đó chúng ta bắn rồi, nhưng mà tới cái thằng đó chúng ta thấy ồ, chúng ta làm những cái chiến thuật không có đúng nữa, chúng ta phải load lại cái bản save trước, chúng ta nhảy về cái bản save đó. Thì ý của Trần Hải nói là cái máy du hành thời gian cũng giống như cái bản save vậy đó. Đó, nhưng mà cũng có nhiều cái trường hợp giả thuyết là cái máy du hành thời gian á Trần Hải ơi, là đem bưng nguyên cái máy về thời gian luôn, nghĩa là ngồi lên cái như là tạo ra cái xe hơi mà các bạn coi cái phim là Back to the Future, các bạn nhảy lên cái xe hơi đó, ở cái xe hơi đó có thể là một cái cỗ máy để đi về thời gian luôn và chuyển nguyên cái xe về thời gian luôn, hoặc là chuyển nguyên cái xe đó về tương lai luôn, muốn đi tới đâu thì đi ha. Ok, anh Tú chia sẻ là thêm tí giả thuyết lúc trái đất hình thành, dạng sống có sự can thiệp của phần của phản vật chất tạo ra năng lượng cho các học chất hữu cơ hình thành dạng sống nguyên thủy. Thì như hôm bữa mà chương trước chúng ta đọc á, cái mà giả thuyết là hình thành của trái đất, cái hình thành sự sống của trái đất từ đâu mà ra á, có nhiều giả thuyết lắm. Thứ nhất á là sự sống đến từ ngoài hành tinh, có nghĩa là vào năm 1900 nào á, người ta đã phát hiện ra một cái thiên thạch, mà trên thiên thạch đó có 90 gọi là gì ta, acid amin, gọi là có 90 cái gọi là gì, gọi acid amin là mình gọi là một cái hợp nguyên tố được không ta, 90 cái cộng acid amin á, ở trên một cái thiên thạch đó phát hiện ra 90 acid amin ha. Mà để cấu thành lên protein á thì chỉ cần 20+ loại acid amin là đủ rồi, chứ không cần 90. Mà ở trên cái thiên thạch đó phát hiện được 90 cái acid amin từ ngoài vũ trụ, ở đâu đó đem vào trái đất. Thì như vậy là có thể có một cái lúc nào đó mà những cái thiên thạch nào đó ngoài trái đất đã du hành trong thời gian, làm thế nào đó đem cái sự sống ở ngoài không gian vào ở trong trái đất hay không, đó cũng là một câu hỏi đặt ra. Rồi có một cái giả thuyết thứ hai là người ta nghĩ là hồi xưa không phải môi trường là oxy như bây giờ đâu, không khí là không có oxy, hồi xưa không khí là chứa phần nhiều là amoniac và cái khí gì nữa đó, họ mới tạo ra một cái môi trường là chỉ có khí amoniac và cái chất gì đó thôi, xong rồi họ mới truyền những cái tia sét, mô phỏng là những cái tia sấm sét hồi đó, những cái tia sấm sét vào cái môi trường đó. Thì sau khi truyền những tia sét đó thì người ta phát hiện ở dưới đáy kính có những cái chất nhầy nhụa ở dưới, và ở trong đó cũng xuất hiện những cái acid amin luôn đó, thì mới đặt ra cái giả thuyết là có phải nhờ cái môi trường của trái đất hồi thuở sơ khai đó, nó có những cái hợp chất như vậy, có những cái điều kiện như vậy, mà nó ngẫu nhiên nó đã tạo ra những cái sự sống sơ khai đầu tiên, và từ từ nó tiến hóa thành cái sự sống như bây giờ hay không đó. Chứ còn như bây giờ là chúng ta hoàn toàn không có cái sự sống nào mà tự nhiên, mà nó từ hóa học mà nó thành sinh học các bạn ha, nó không có cái đó, mà chỉ có từ sinh học rồi đẻ ra sinh học thôi đó. Ví dụ như là loài người thì đẻ ra con, virus thì từ virus nó đẻ ra virus sau, vi khuẩn từ vi khuẩn nó đẻ ra, chứ không phải tự nhiên bùm một cái sét đánh cái to tự nhiên xuất hiện một cái sự sống mới ha, đó thì chưa có. Thì có thể cái giả thuyết là nhờ vào những cái điều kiện hồi xưa của trái đất á, đã vô tình tạo ra được một cái sự sống, đó cũng là cái thứ hai. Rồi cái giả thuyết gì nữa ta? Rồi, có hai giả thuyết đó thôi. Còn cái việc mà đi tìm cái sự sống cổ xưa nhất á, thì người ta tìm ra được những cái sự sống mà ở trong những cái môi trường cực đoan, chẳng hạn như là ở một cái miệng núi lửa mà ở dưới đáy biển á, đó người ta vẫn tìm được sự sống đó, mà ở đó hoàn toàn không có oxy, mà ở đó rất là nóng, và những cái khí của nó là những cái khí gì đó mình cũng quên rồi, nhưng mà là không phải là môi trường sống bình thường. Đó thì cũng có thể là những cái sinh vật đó nó đã sống được từ thời cổ đại, mà nó sống tới bây giờ, và đó chính là cái môi trường sống của thời cổ đại thì sao. Đó, ta nói chung là đặt ra nhiều cái giả thuyết lắm, nhưng mà cũng chưa có cái giả thuyết nào nó hoàn toàn chính xác ha. Và cái cổ thạch cổ nhất, cổ thạch cổ nhất mà chúng ta tìm ra được á, hồi nãy có cái biểu đồ ở đây để mình coi, cái hóa thạch cổ nhất mà chúng ta tìm ra được á là cái khóa thạch Abetches. Abetches ha, là chúng ta chứng minh được là nó đã tồn tại 3,5 tỷ năm về trước, và nó là một trong những cái hóa thạch cổ đại nhất mà đã từng có sự sống ở trên hóa thạch đó. Mà không phải sự sống là cái con gì đâu ha, mà là những cái loài vi khuẩn sống ở trên cái hóa thạch đó, chúng nó chết trên hóa thạch đó luôn. Và những cái vi khuẩn đó là nó được cái tuổi thọ là 3,5 tỷ năm về trước. Trái đất chúng ta thì chỉ có phải 4,5 tỷ năm tuổi thôi. Trái đất là khoảng 4,5 tỷ năm tuổi, mà cái hóa thạch đó là 3,5 tỷ năm về trước. Đó, thì đó có phải là cái sự sống cổ xưa nhất của trái đất hay không? Cũng chưa biết được ha, tất cả là cái giả thuyết thôi. Mình nghĩ là trừ khi chúng ta có thể thực sự tạo ra cái sự sống từ hóa học thì chúng ta mới biết được chính xác là để tạo ra sự sống thì cần phải có những điều kiện gì. Chúng ta mới có thể quay quay ngược về và giải đáp câu hỏi đó. Sự sống xuất phát từ đâu? Anh Tú chia sẻ thiên thạch đó có lẽ là mảnh vỡ từ vụ va chạm lớn của trái đất với mặt trăng, trôi dạt rồi quay trở lại trái đất khi mang trong mình các axit amin đột biến trong không gian. Ok anh Tú ơi. Thật sự thì cái thiên thạch đó có thể là bất kỳ mọi khả năng nào, rất nhiều khả năng ha. Cũng không biết từ đâu mà tới, tại sao lại có cái xuất hiện sự sống trên trái đất này cả. Và ngay cả cái chương á mà tìm cái sự sống trên sao hỏa, người ta cũng mặc định rằng phải hội tụ đủ điều kiện như là ở trái đất thì mới có thể có sự sống đó. Chẳng hạn như lên sao hỏa người ta không tìm được sự sống, tại tìm sự sống thì rất khó, người ta sẽ tìm cái gì? Người ta sẽ tìm mực nước, tìm có sự tồn tại của nước ở trên sao hỏa hay không đó. Tại vì họ lập luận rằng để có sự sống là phải có nước, phải có nước. Thì cách đơn giản nhất để tìm sự sống là tìm cái nguồn nước. Ở đâu có nguồn nước thì ở đó có thể có sự sống ha. Và họ đã tìm ra được một cái khối băng khổng lồ ở trên cái cực, trên cái cực của cái sao hỏa đó. Nhưng mà đó là khối băng thôi, chứ cũng chưa có tìm được nước đó. Nhưng mà đó là chúng ta đặt giả định, tại vì đó là cái điều duy nhất mà chúng ta biết ha, là sự sống là phải có nước. Nhưng mà biết đâu ở một cái hành tinh nào đó sự sống họ không có hít thở khí oxy mà họ thích thở khí amoniac, và cái cách sống của họ hoàn toàn khác, cái quan niệm của họ hoàn toàn khác, công nghệ vật chất của họ hoàn toàn khác thì sao? Cái việc mà vật chất nó khác nhau, mình nghĩ là có thể làm thay đổi hoàn toàn những cái gì mà họ suy nghĩ, họ phát hiện ra được ha. Chẳng hạn như hồi xưa chúng ta vũ khí chúng ta toàn làm bằng đá thôi đó, tới bây giờ nó biết công nghệ đúc đồng thì bắt đầu chuyển qua đồ đồng, rồi biết công nghệ làm sắt chuyển qua đồ sắt, rồi bây giờ tân tiến hơn nữa, nhiều khi có những thứ chúng ta chế tạo từ kim cương đó. Và sẵn nói tới kim cương luôn, chúng ta đã có thể tổng hợp được kim cương các bạn nha, tổng hợp được kim cương, mà kim cương đó còn thuần túy hơn là kim cương phát hiện trong tự nhiên nữa. Có nghĩa là nó tốt hơn, nếu mà theo chuẩn của kim cương á, nó hoàn hảo luôn, một viên kim cương nhân tạo nó hoàn hảo luôn, và giá thành của nó rẻ hơn là cái viên kim cương tự nhiên đó. Nhưng mà nghịch lý một cái là tuy rằng viên kim cương nhân tạo nó hoàn hảo hơn tự nhiên, nhưng mà giá bán của nó lại thấp hơn rất là nhiều so với viên kim cương được tìm trong tự nhiên đó. Là các bạn thấy cái nghệ thuật marketing là nó nằm ở đó đó. Trong cái giới kim cương, cái này là mình coi về cái phim tư liệu về kim cương ở trên Netflix các bạn ha. Tại sao kim cương nó lại có giá trị cao như vậy, và tại sao chúng ta hoàn toàn có thể nhân tạo được kim cương mà giá của kim cương vẫn cao như vậy đó? Thì cái việc kim cương giá trị cao á, nó mới xảy ra gần đây thôi các bạn. Nếu mà các bạn đi về năm 1800 hồi đó, kim cương giống như cục đá vụn như đó, giống như là cái cục đá thạch anh hay là cục đá gì đó, người ta không có quan niệm kim cương là có giá trị đó. Nhưng mà nhờ một cái chiến dịch marketing cực kỳ tinh tế đó, họ đã nâng giá kim cương lên và biến kim cương trở thành một cái thứ kim loại. Nó còn gọi kim cương là kim loại đúng không, hoặc là gọi là một đá quý đi, nó còn quý hơn cả vàng, giá trị nó rất cao đó. Nhưng mà thực sự kim cương cũng bình thường thôi, và họ có thể tổng hợp được kim cương. Nhiều thứ mọi người cho nó là giá trị rất cao, nhưng mà thật ra nó không có giá trị ha. Giá trị của nó là tương đối thôi, do chúng ta tự quy định. Và hôm trước mà nói về tính triết học á, thì nó có cái thuật ngữ của riêng nó ha. Nó có thuật ngữ, nó giống như tiền các bạn. Tiền là gì? Tiền là giấy. Nhưng mà do quá nhiều người tin tưởng vào cái giá trị của đồng tiền đó, và đồng tiền đó được bảo chứng bởi những cái nhà nước phát hành ra nó, thế là mọi người bắt đầu tin là tiền nó có giá trị như vậy nè, nó có giá trị như vậy nè. Nhưng mà thật ra giá trị thật của nó là giấy thôi. Thì kim cương cũng vậy thôi, nó là cục đá thôi, cầm lên để chọi thôi. Nhưng mà tự nhiên mọi người tin là kim cương là nó vậy nè, nó lâu đời rồi, nó phải bao nhiêu năm rồi, nó trường tồn, nó vĩnh cửu như thế nào đó, nhờ vào những cái chiến dịch marketing rất thông minh ha, đẩy giá một cái cục đá thành một cái thứ mà gọi là đắt giá nhất. Ok, anh Tú Trọng Nguyên chia sẻ thuyết Big Bang đang là thuyết được công nhận nhất. Đúng rồi, mình cũng theo mình biết thì mình cũng nghĩ như vậy. Ok, hôm nay chắc livestream tại đây tới đây thôi nha. Mình xin tạm dừng livestream tại đây. Mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ lúc 7:30 tối các bạn nha, từ 7:30 tối. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Mình chúc các bạn có một cuối tuần thật là nghỉ ngơi, thư giãn, vui vẻ. Có khoảng thời gian thư giãn thật là tốt ha. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream này. Chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.